Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây là thành phố Hồ Thị của Hoa Quốc. Cổ Thị là thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, vận tải đường thủy và đổi mới khoa học kỹ thuật mang tầm quốc tế. Năm vừa rồi, GDP bình quân đầu người của Hồ Thị đứng thứ hai cả nước, còn tổng GDP xếp hạng thứ sáu. Nguyên chủ tên là Đoạn Cố Ngôn, xuất thân từ gia tộc Đoạn Thị ở Hồ Thị. Tổ tiên của Đoạn gia có gốc gác tại kinh thành, nhiều đời làm nghề y, từng có một vị tổ tiên đảm nhiệm chức ngự y trong triều đình. Ngự y và thái y không giống nhau, đại phu của thái y viện được phân làm 4 cấp bậc, chỉ có cấp bậc cao nhất mới được gọi là ngự y, mà cả nước chỉ có 13 người như vậy. Thời Ung Chính và Càn Long, chức ngự y chỉ tương đương với thất phẩm, ngang với quan huyện hòa. Về sau, đến cuối thời Thanh, vì trốn tránh chiến loạn, cả dòng họ Đoạn gia truyền dần về phương Nam, cuối cùng định cư tại Hồ Thị, tính đến nay đã hơn 100 năm, có thể coi như một nửa người bản địa ở Hồ Thị. Mấy chục năm sau, khi chiến tranh vệ quốc bùng nổ, Đoạn gia đem toàn tộc ra phục vụ quốc nạn. Đến khi chiến tranh kết thúc, trong Đoạn gia gần như không còn ai, 10 người thì 9 người đã chết. Tiếp đó là 10 năm đại náo động khắp cả nước, nhà cửa Đoạn gia và cả gia nghiệp cũng bị phá sạch. Chỉ còn lại ông ngoại của nguyên chủ Đoạn Thời Trung là người duy nhất còn sống sót thuộc dòng chính của Đoạn gia. Tuy Đoạn Thời Trung có học qua vài năm y thuật, nhưng chỉ là hiểu biết bề ngoài, da lông. Cũng may trước khi cha ông qua đời, đã gắng gượng viết lại hơn phân nửa bí phương y học truyền đời của Đoạn gia. Dựa vào những bí phương ấy, mấy năm sau Đoạn Thời Trung dựng một quầy thuốc vỉa hè chuyên trị bệnh trĩ. Do hiệu quả điều trị cao, tỷ lệ tái phát thấp, bệnh nhân thậm chí từ tỉnh bên cạnh cũng không ngại đường xa tìm đến. Một đơn thuốc chỉ 2 tệ, chi phí chưa đến 1 đồng, một ngày dùng 1 đơn, một đợt điều trị kéo dài 7 ngày. Bình quân mỗi bệnh nhân đem lại cho ông ta 130 tệ, trong khi đó, 1 cân thịt bò chỉ có 0,9 tệ. Nhờ tay nghề ấy, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, Đoạn Thời Trung đã tích góp được một khoản kha khá. Về sau, một xưởng dược trong huyện vì làm ăn sa sút mà đóng cửa, Đoạn Thời Trung vét sạch của cải, lại còn vay mượn bên ngoài, mua lại toàn bộ xưởng ấy. Từ đó về sau, sự nghiệp ông không ngừng phát triển. Khi người trong nước còn nghi ngờ Đông y là mê tín lừa gạt, thì người Nhật đã độc quyền 210 phương thuốc cổ trong Thương Hàn Tạp Bệnh Luận và Kim Quỹ Yếu Lược, trong đó thuốc gián của đế quốc chế dược Nhật Bản tiêu thụ tới 1,2 tỷ miếng mỗi năm, bán ra hàng chục quốc gia, thậm chí nhiều hơn cả dầu thơm Pháp. Ngoài ra, thuốc uống thanh tâm ngưu hoàng của Hàn Quốc, thuốc giảm stress chiết xuất lá bạch quả độc quyền tại Đức, nhân sâm và sữa ong chúa độc quyền bởi người Mỹ. Các quốc gia này xin cấp bằng độc quyền đông dược tại Hoa Quốc lên tới hơn 10.000 hạng mục. Họ nhập nguyên liệu với giá rẻ, sau đó tinh chế và bán lại cho thị trường nội địa với giá cao. Trong đó có cả những cái tên quen thuộc như bối mẫu, sơn trà cao tứ xuyên, dầu hoa hồng, dầu xoa bóp. Nếu doanh nghiệp dược trong nước muốn sản xuất các loại thuốc đó, phải trả phí bản quyền khổng lồ cho họ. Không chỉ có vậy, hơn nửa thị trường đông y trong nước đã rơi vào tay nước ngoài. Trong thị phần đông dược toàn cầu, Hoa Quốc chỉ chiếm 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bối cảnh như vậy, Đoạn gia là số ít gia tộc còn có thể đối đầu với những công ty dược phẩm lớn, giữ được bản sắc riêng. Năm ngoái, doanh thu của Đoạn Thị là 18 tỷ tệ. Dù lợi nhuận ngành đông y không bằng thuốc Tây, sau khi trừ các loại chi phí, tỷ suất lợi nhuận sau thuế của công ty chưa đến 9. Nhưng như vậy cũng đủ để Đoạn gia sống một cuộc đời sung túc. Sự nghiệp của Đoạn Thời Trung tuy thành công rực rỡ, nhưng vì trước đó lao lực quá độ mà cơ thể suy sụp, dẫn đến khó sinh con nối dõi. Ông từng cưới 3 người vợ, nuôi nhiều nhân tình, cuối cùng chỉ có 1 đứa con gái chính là mẹ ruột của nguyên chủ, tên là Đoạn Mộ Thanh. Khi tuổi ngày một cao, sức khỏe ngày một yếu, Đoạn Thời Trung từ bỏ ý định sinh con trai, tuyển rể vào cửa cho Đoạn Mộ Thanh, chính là cha ruột của nguyên chủ Tề Cẩm Trung. Tề Cẩm Trung là giáo viên trung học, xuất thân bình thường, không có gì nổi bật ngoài ngoại hình khá, khiến Đoạn Mộ Thanh nhất kiến trung tình. Ban đầu, Đoạn Thời Trung không ưng ý Tề Cẩm Trung, vì điều tra được cha của Tề từng là thanh niên trí thức, do không chịu nổi khổ cực nên kết hôn với con gái nhà địa phương để bám víu. sau đó vì muốn về thành phố mà bỏ rơi vợ con. Theo đoạn thời Trung, cha bất chính thì con sẽ loạn. Ông không tin được phẩm hạnh của Tề Cẩm Trung, nhưng không chịu nổi sự cố chấp của Đoạn Mộ Thanh. Sau khi cưới vào Đoạn gia, Tề Cẩm Trung giữ bổn phận, không can dự vào việc công ty, mỗi ngày đúng giờ về nhà, chăm sóc vợ chu đáo, lấy Đoạn Mộ Thanh làm trung tâm. Khi Nguyên Chủ ra đời, Đoạn Mộ Thanh gặp khó sinh, suýt nữa một xác hai mạng. Tuy đứa bé sinh thuận, nhưng sau đó cô mất khả năng sinh nở. Hơn nữa, khi Nguyên Chủ học cấp 2 bị chẩn đoán mắc bệnh tim thấp khớp, Đoạn Mộ Thanh và Tề Cẩm Trung hết mực yêu thương con, từ đó nuôi dưỡng nên tính cách ngây thơ, vô lo của Nguyên Chủ. Về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm, thiếu gia, người hầu trong nhà vội ra đón. Mạnh Tắc Chi ném áo khoác lên sofa, nấu cho tôi bát mì, tôi đói rồi. Vâng, tuy ngoài Nguyên Chủ và mẹ anh thì trong căn biệt thự này không còn ai tử tế, nhưng phải công nhận tay nghề đầu bếp rất khá. Mạnh Tắc Chi đang ăn ngon lành thì nghe tiếng bước chân, theo sau là giọng nói trầm thấp, dễ nghe. Cố Ngôn, em về rồi à? Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu lên, có phần kinh ngạc. Bác Văn ca, anh chưa ngủ à? Người đàn ông tên là Tả Bác Văn, chồng của Nguyên Chủ. Nguyên Chủ lần đầu gặp Tả Bác Văn là 7 năm trước, khi vừa đậu đại học Hộ Thị. Khi ấy, Tả Bác Văn là trợ giảng của một môn chuyên ngành. Khi đó, anh ta trắng trẻo, mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, trông nho nhã, lịch sự. Nguyên Chủ vừa gặp đã say mê. Một lần vô tình, Tả Bác Văn nhặt được ví tiền Nguyên Chủ đánh rơi ở sân thể dục và lập tức đem trả. Dù gia cảnh khó khăn, cha mẹ đều nghèo, nhiều anh chị em, thiếu thốn đủ bề, Tả Bác Văn vẫn chọn cách chính trực. Nguyên Chủ từ đó say đắm không dứt. Sau một thời gian theo đuổi nhiệt tình, hai người xác lập quan hệ tình cảm. Tin này nhanh chóng đến tai Đoạn Mộ Thanh và Tề Cẩm Trung. Do lo lắng cho sức khỏe của Nguyên Chủ, họ dù tức giận cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nguyên Chủ quyết tâm yêu Tả Bác Văn, Tề Cẩm Trung không làm gì được, đành lui bước, yêu cầu phải có một đứa con. Đoạn Mộ Thanh sau đó bị thuyết phục. Quan trọng nhất là Tả Bác Văn từng là học trò của Tề Cẩm Trung, nên ông tin tưởng nhân phẩm của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, đúng sinh nhật 20 tuổi, Nguyên Chủ đón được con trai đầu lòng được thai hộ tại nước ngoài, khi đó đã 4 tháng tuổi. Nguyên Chủ cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu, nhưng vì bệnh tim, không thể sinh hoạt vợ chồng. Hai người chỉ có danh phu phu chứ không có thực. 2 năm trước, nhờ nỗ lực của Đoạn Mộ Thanh, cuối cùng tìm được thuốc chữa. Nửa năm trước, Nguyên Chủ khỏi bệnh hoàn toàn. Hắn và Tả Bác Văn hẹn đến kỷ niệm 7 năm bên nhau sẽ chính thức trao thân gửi phận, nhưng Nguyên Chủ đã không chờ được đến ngày đó. Sau khi tốt nghiệp cao học năm nay, với sức khỏe bình phục, Đoạn Mộ Thanh định đưa Nguyên Chủ về công ty giữ chức phó giám đốc tài vụ, vừa làm quen hệ thống vừa nắm rõ nguồn nhân lực. Thế nhưng đúng lúc đó, Nguyên Chủ sa vào cờ bạc. Chỉ trong 2 tháng, thua sạch toàn bộ tài sản, bao gồm cả 15 cổ phần công ty mà Đoạn Thời Trung đã chuyển nhượng, thậm chí còn thâm ô gần 200 triệu tài chính, cuối cùng nghiện cả MA túy. Tin tới tai Đoạn Mộ Thanh, bà lập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại, bác sĩ thông báo bà mắc ung thư dạ dày. Công ty rối loạn nhân tâm, may mà Tả Bác Văn ra tay, dùng thủ đoạn mạnh mẽ ổn định tình hình. Còn Đoạn Mộ Thanh, do bệnh tình truyền nặng, chẳng bao lâu sau đã rời cõi nhân gian. Nghe tin mẹ mất, Nguyên Chủ lúc đó đang trong trại cai nghiện bắt buộc, hoảng loạn, sơ ý ngã cầu thang. May mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời, không ngờ đến đêm hôm ấy, Tả Bác Văn lại tự tay rút ống thở của anh ta. Cách chương.